thành công phá hủy mấy tầng lá chắn phòng hộ của chiến hạm. Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, muốn công kích chuẩn xác một vật thể di động không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt đây còn là lần đầu tiên con nặc khắc tư này sử dụng vũ khí nồng cốt của cái Á. Chẳng qua nhìn thấy hai tầng lá chắn đã bị bắn thủng nhưng chiếc chiến hạm màu đen kia vẫn chậm chạp không chịu quy hàng. Tạ Loan nhìn không được thấp giọng mở miệng, rốt cuộc. Trình độ khoa học kỹ thuật của chiếc chiến hạm màu đen này rõ ràng bất đồng. Ngay từ lúc ban đầu tinh minh đã rơi vào thế bất lợi. Chỉ có tính năng của cái Á là có thể so sánh. Thế nhưng cái Á chỉ có một chiếc, còn có giới hạn người điều khiển. Chiếc chiến hạm màu đen này rốt cuộc có mấy tầng lá chắn bảo hộ. Nếu dùng cái Á tham khảo thì chỉ sợ không dưới 5 tầng. Trong tình huống mọi người không kịp đề phòng, chiến hạm màu đen đột nhiên biến đổi hình thái. Ngay sau đó một chùm sáng chói mắt quét về phía tàu chiến tinh minh. Cái Á không né tránh, mở lá chắn phòng hộ hấp thu đòn công kích này. Qua nhiều năm như vậy, trong vũ trụ này có thể chống lại quần tộc Tắc Lạp chúng ta chỉ có chủng tộc Nặc Khắc Tư. Bọn họ đã tranh chủ cho đám Các Mi hơn 30 năm, vì sao Các Mi vẫn không có chút tiến bộ nào? Tựa hồ cảm thấy rất khó hiểu với vấn đề này. Sau khi thành công kết nối liên lạc, Tắc Lạp đưa ra nghi vấn của mình. Cố ý dùng thái độ khinh thường nói ra những lời này. Chủng tộc Tắc Lạp xem tình cảm tiêu cực là chất sinh dưỡng. Bọn chúng hiểu rõ nên làm thế nào để đả kích sĩ khí quân đội đối phương. Sự thực thì Tắc Lạp biết rõ những chủng tộc khác trong vũ trụ này đã tiến bộ nhiều thế nào. Chính vì không muốn nền hòa bình mà chủng tộc Nặc Khắc Tư mang lại cho thế giới này kéo dài, chúng phải sửa đổi một chút. Đối với quần tộc Tắc Lạp mà nói, không chỉ bản thân chủng tộc Nặc Khắc Tư uy hiếp mà ngay cả thế giới mà bọn họ tranh thủ nền hòa bình cũng chính là hạt giống uy hiếp. Nếu vừa nãy chẳng qua nhóm binh lính tinh minh ở trên chiến hạm cái Á vì biết được chân tướng mà kinh hoàng thì hiện giờ cả trụ sở chính của tinh minh cũng chìm vào tĩnh lặng. Biểu tình của mỗi người đều là sửng sốt, sau đó chuyển thành kinh ngạc cùng ưu tư. Biểu tình thực khó có thể hình dung. Vô luận là sức mạnh của địch nhân hay chân tướng thảm khốc sau nhiều năm được vạch trần, đối với tinh minh cùng quân đội các chủng tộc tới chi viện đều chấn động mãnh liệt. Quần tộc Tắc Lạp này hơn 30 năm trước đã muốn xâm nhập vũ trụ bọn họ, thế nhưng kế hoạch cướp bóc của chúng không thể thực hiện. Quần tộc này bị chủng tộc Nặc Khắc Tư phát hiện cùng ngăn cản, chủng tộc Nặc Khắc Tư đã xua đuổi quần tộc đến từ ngoại vực này rời đi. Bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ, chủng tộc Nặc Khắc Tư cũng phải trả một cái giá tương ứng, trận nổ lớn tự hủy diệt cả tinh cầu chính vì thế mới phát sinh. Đó mới chính là chân tướng cả chủng tộc Nặc Khắc Tư gần như bị diệt tộc hơn 30 năm trước, chỉ còn sót lại một quả trứng ấu tể. Bất đồng với chủng tộc nhỏ yếu Các Mi, Nặc Khắc Tư suýt chút nữa đã thực sự giết chết chúng ta. Đại khái thì bọn họ cũng nghĩ là mình đã thành công, đáng tiếc quần tộc chúng ta không thể nào bị tiêu diệt. Đối với chủng tộc cường đại xinh đẹp, quần tộc Tắc Lạp không hề keo kiệt khẳng định. Sau khi gặp chủng tộc Nặc Khắc Tư ở vũ trụ này, quần tộc Tắc Lạp nâng cao thêm trình độ thẩm mỹ của chúng. Chủng tộc cường đại như Nặc Khắc Tư thực sự rất hiếm có. Nam nhân xuất hiện trên màn hình toàn tức có ấn ký màu đen bao phủ khắp thân thể mà tinh tế gọi là bệnh hắc yểm. Đội hộ vệ ở xung quanh đối phương cũng tương tự. Hình ảnh này làm thành viên tinh minh biết được một sự thực khác. Bệnh hắc yểm căn bản không phải vì vụ nổ của chủng tộc Nặc Khắc Tư lần đó gây ra, mà chính là những kẻ địch nhân này. Những kẻ địch mà bộ đội trên đất liền gặp đều mặt khôi giáp. Đến tận khi nhìn thấy hình ảnh toàn tức, thành viên tinh minh mới nhìn thấy ấn ký quen thuộc này. Tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại với nhau tạo thành chân tướng hoàn chỉnh. Chân tướng này đến quá bất ngờ, mọi người đều lặng im sửng sốt. Bọn họ vẫn cho rằng chủng tộc Nặc Khắc Tư vì tư dục bản thân mà tự hại mình, suýt chút nữa đã hại lây cả những chủng tộc khác. Thế nhưng sự thực Nặc Khắc Tư đã đánh cược cả chủng tộc mình để bảo hộ thế giới này. Đổi cách giải thích, hơn 30 năm trước, chủng tộc Nặc Khắc Tư đã bảo hộ bọn họ thoát khỏi kẻ địch cường đại này. Thế nhưng người bảo hộ bọn họ lại phải gánh chịu tiếng xấu. Ngay cả tộc nhân duy nhất may mắn sống sót cũng không được đối đãi thân thiện. tình cảm áy náy hoặc đúng hơn là xấu hổ lan tràn trong lòng mỗi người biết được chân tướng, nó làm bỏ họ cúi thấp đầu. Người duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn với chân tướng này, đại khái chỉ có Tạ Loan cùng tộc nhân Tát Ân vừa chạy tới chiến trường. Tạ Loan vì đã biết chân tướng từ trước, mà tộc nhân Tát Nhân thì vì tin tưởng lời Tạ Loan. Khoảnh khắc mọi người bắt đầu sinh ra tình tự, địch nhân lập tức lợi dụng. Em làm vậy không phải vì bảo hộ thế giới này. Đối với chân tướng, phản ứng của IAI cũng không có gì đặc biệt, chỉ nói vậy với thanh niên bên cạnh. Biết tộc nhân đã hy sinh, thế nhưng bất đồng với tộc nhân, IAI không vì bảo hộ thế giới mà tới đây, chẳng qua nó muốn bảo hộ nơi có thanh niên tồn tại mà thôi. Tạ Loan vẫn còn ôm đuôi con Nặc Khắc Tư, lúc này ôn hòa nói, thế nhưng từ quá trình thì có thể thấy em đang bảo hộ thế giới này. Cái á chỉ có một chiếc, chênh lệch giữa địch nhân và tinh minh không thể cân bằng chỉ nhờ vào một chiếc cái á. Mọi người đều hiểu được tình huống không quá lạc quan. Giao chiến kịch liệt kéo dài, không ngừng có tàu chiến bị đánh rơi, vũ khí ánh sáng cùng các loại vũ khí khác không ngừng công kích đốt sáng cả mảnh tinh vực này. Chiến lực của địch nhân áp chế tuyệt đối làm binh lính tinh minh cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không có IAI trợ giúp, binh lính cảm thấy bọn họ tuyệt đối không có khả năng kiên trì thêm mấy ngày nay. Một lần nữa thành công hỗ trợ, IAI tiếp tục điều khiển chiến hạm cái á. Tạ Loan thấy sắc mặt con Nặc Khắc Tư ở bên cạnh đột nhiên biến đổi, giơ tay chạm lên ấn ký màu đen dưới cổ mình. Không chút nghi ngờ là địch nhân giở trò, Tạ Loan chú ý thấy con Nặc Khắc Tư ở bên cạnh có khác thường, anh lập tức tiến tới gần đối phương. IAI, từ góc độ chính diện có thể nhìn thấy ấn ký màu đen đang dần dần trở nên đậm hơn. Tạ Loan càng ôm chiếc đuôi chặt hơn, khẽ gọi tên đối phương. Ấn ký này do Tắc Lạp lưu lại trên người con Nặc Khắc Tư này. Tạ Loan hiểu được ấn ký này tựa hồ có liên hệ với hắc ám trong lòng IAI. Chỉ cần con Nặc Khắc Tư này vẫn còn một tia hắc ám, ấn ký này sẽ không có cách nào tiêu trừ. Thế nhưng hắc ám trong lòng con Nặc Khắc Tư này là sự tồn tại khách quan, Tạ Loan không hề muốn xóa bỏ nó. Lợi dụng ấn ký cưỡng ép kích phát cảm xúc tiêu cực của con Nặc Khắc Tư này, làm nó không còn ý tưởng muốn bảo hộ những chủng tộc đã từng có ác ý với mình. Đây chính là ý tưởng của quần tộc Tắc Lạp. Tạ Loan thấy màu sắc ấn ký ngày càng đậm hơn, thậm chí còn có thể nhìn thấy con ngươi xanh nhạt trở nên lạnh như băng, đồng tử co rút. Dáng vẻ có chút giống như IAI mà anh đã gặp ở thế giới tuyến song song. Địch nhân cưỡng ép kích phát hắc ám trong nội tâm con Nặc Khắc Tư này. Có thể cảm nhận được biểu hiện thống khổ của IAI. Tạ Loan theo phản xạ sờ sờ chiếc đuôi bạc mà mình đang ôm. Con Nặc Khắc Tư này vẫn không kháng cự anh tiếp xúc. Tạ Loan tiến tới ôm lấy đối phương. Lúc Tạ Loan chủ động ôm lấy IAI, đồng thời để chiếc đuôi đối phương quấn ngang hông mình, sự thống khổ của con Nặc Khắc Tư này tựa hồ giảm bớt được đôi chút nhưng vẫn còn tồn tại. Phải làm sao mới tốt? Bởi vì phát hiện đối phương thống khổ mà nôn nóng, lúc cảm thụ được chiếc đuôi quấn ngang hông mình càng lúc càng siết chặt, đầu óc Tạ Loan chợt lóe lên một thứ. Nguyệt Trường Thạch. Lúc ở Hải Luân Mễ Đặc Tinh, Tạ Loan từng thông qua viên đá quý này tiến vào lĩnh vực tâm linh của con Nặc Khắc Tư này. Hiện giờ Tạ Loan muốn thử một lần nữa. Cũng may mắn viên đá nằm trong túi không gian, kích hoạt lá chắn bảo hộ chiến hạm cái á để tranh thủ thời gian. Tạ Loan lấy viên đá quý tỏa ra màu xanh nhàn nhạt ra, nằm chặt viên đá trong tay. Sau đó Tạ Loan cùng tay còn lại kéo đầu IAI cúi thấp một chút để có thể chạm vào trán mình. Không biết làm vậy có thể phát huy hiệu quả hay không, Tạ Loan cũng chỉ có thể kỳ vọng. Dùng tư thế áp chắn vài giây, ý thức Tạ Loan thoáng dừng lại một chút. Sau khi một lần nữa phản ứng thì tầm mắt đã phát sinh biến hóa. Từ chính điện sáng ngời của chiến hạm cái á chuyển thành một nơi tối tăm. Cảnh tượng bất đồng với lần đầu tiên tiến vào. Lần này xuất hiện trước mắt Tạ Loan không phải ký ức lúc còn trong trứng ấu tể nữa. Anh trực tiếp nhìn thấy một con Nặc Khắc Tư có ánh mắt lạnh như băng. Con Nặc Khắc Tư có khí thế đừng tới gần này chính là hắc ám khách quan tồn tại trong lòng IAI. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Tạ Loan đã nghĩ như vậy. Đối phương bất động đứng im ở đó, Nếu nói Tạ Loan muốn xóa đi mặt hắc ám này thì chỉ cần phát động công kích là có thể làm được. Lần này có thể chạm được thực thể hay không thì cần phải xác nhận. Tạ Loan đưa tay thử chạm vào tay đối phương. Chạm trúng. Cảnh tượng trong lĩnh vực tâm linh này cũng hoang vu hệt như lần trước. Không để tâm tới hoàn cảnh xung quanh, thành công chạm vào tay con nặc khắc tư trước mắt. Tạ Loan không hề làm ra cử động công kích nào. Cho dù là hắc ám cùng vẫy, chỉ cần là thứ tồn tại khách quan trên người con nặc khắc tư này, Tạ Loan đều nguyện ý tiếp nhận. Không vì biểu tình không cảm xúc cùng ánh mắt lạnh như băng của đối phương mà rút lui, Tạ Loan giống như vừa nãy ở bên ngoài, đưa tay ôm lấy IAI đại diện cho hắc ám đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Thực thể ý thức cũng có phản ứng. Chờ đến khi Tạ Loan cảm giác được mình bị đối phương chậm chạp ôm trở lại, anh hơi đè đầu để đối phương cúi xuống, sau đó hôn lên trán thực thể ý thức hắc ám. IAI như vậy, anh cũng sẽ tiếp nhận, không cần cảm thấy mình là phần không tốt. Tạ Loan nghiêm túc nói, anh không phát hiện lúc mình nói những lời này, cảnh tượng xung quanh từ từ phát sinh biến hóa. Cảnh tượng hoang vu được bổ khuyết, màu sắc cũng rực rỡ hơn. Chờ đến khi Tạ Loan cảm giác được biến hóa thì chỉ kịp nhìn thấy một vài sắc màu xanh biếc đại biểu cho sinh mệnh lực. Tiếp đó tầm mắt đã một lần nữa biến đổi. Trở lại thực tế, Tạ Loan hơi rũ tầm mắt liền nhìn thấy bên cổ IAI, ấn ký màu đen kia đã hoàn toàn biến mất. Không phải xóa bỏ mà là tiếp nhận mặt hắc ám kia. Cùng lúc đó, Tạ Loan cảm thấy sức mạnh đáng sợ của con nặc khắc tư này tựa hồ lại tăng lên một cấp độ. Em dạng gì cũng đều thích A Loan. Âm thanh trầm thấp thì thầm bên tai Tạ Loan, nói ra câu này biểu tình IAI có chút nhu hòa. Vô luận bản thân biến thành dạng gì, chuyện này nhất định sẽ không quên. Chuyện ấn ký trên người IAI biến mất, địch nhân cũng phát hiện, một lần nữa kế hoạch bị hỏng làm quần tộc Tắc Lạp không thể tiếp nhận, nhất là lúc bọn chúng phát hiện chiến hạm của mình không có cách nào di chuyển. Những vòng xoáy vặn vẹo từ dị năng không gian tạo ra xuất hiện xung quanh chiến hạm màu đen. Những vòng xoáy này có sức hút rất lớn. Chúng tương tác với nhau cố định chiếc chiến hạm này ở nguyên một chỗ. Dị năng như vậy đã không thể nói là mạnh mẽ mà nên dùng từ kinh khủng để hình dung. Không chỉ địch nhân kinh ngạc, ngay cả quân đội tinh minh cũng sửng sốt. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức nhắm thẳng vũ khí về phía chiến hạm khổng lồ của địch nhân. Muốn duy trì dị năng tới trình độ này, đối với bất luận người nào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với IAI cũng vậy. Trừ bỏ điều khiển cái á, toàn bộ tinh thần của IAI đều dùng để duy trì dị năng. Sau 30 năm, Nặc Khắc Tư một lần nữa làm Tắc Lạp cảm nhận được uy hiếp. Vấn đề là lần này chỉ có một con mà thôi. Loại cường đại này không thể nghi ngờ là huyết mạch vương tộc trong chủng tộc Nặc Khắc Tư, hơn nữa còn càng cường đại hơn những đời trước. Nếu nơi bị vũ khí nồng cốt của cái á tấn công hai lần tiếp tục bị công kích, bản thể chiến hạm sẽ phải chịu tổn thương thực sự. Hiện giờ chiến hạm không có cách nào di chuyển, Tắc Lạp cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Chiếc chiến hạm mẹ của địch nhân bị kiềm chế, hiện giờ giống như một mục tiêu sống. Quân tinh minh dĩ nhiên lại càng không lưu tình. Tạ Loan quan sát thế cục biến hóa, đối mặt với địch nhân quá mạnh mẽ, hiện giờ bọn họ mới nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Phá hỏng được chiến hạm kia cũng không có nghĩa là chiến thắng. Tắc Lạp là một dạng sinh mạng thể kỳ dị, hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết năng lực của quần tộc này là gì. Thế nhưng vô luận thế nào, phá được chiếc chiến hạm này chính là bước đầu tiên. Mắt thấy chiến hạm vẫn không thể nhúc nhích, trái tim treo cao của Tạ Loan cũng thả lỏng hơn phân nửa, tinh thần lực của anh cũng phụ trợ IAI cùng điều khiển cái á, thế nhưng chỉ cần không tới một nửa mà thôi. Binh lính lưu lại cố thủ trên cái á, thông qua nửa phần tinh thần lực còn lại, Tạ Loan cảm giác được một binh lính tinh minh phụ trách cố thủ đột nhiên tiến tới gần. Có chuyện gì? Hiện giờ IAI không thể phân tâm chú ý những chuyện khác. Tạ Loan định hỏi có chuyện gì, thế nhưng lúc nhìn thấy ấn ký hoa văn trên làn da binh lính thì khựng lại. Người lính này đã bị Tắc Lạp xâm chiếm thân thể. Cùng lúc ý thức được chuyện này, Tạ Loan còn nhìn thấy đối phương giơ vũ khí hướng về phía IAI. Không có thời gian suy xét nghĩ ngợi,